Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dạ An không trách Hạ Chu. Cha anh đã làm anh ta què một chân, nên việc anh ta giận cá chém thớt với mình cũng là điều dễ hiểu. Chỉ cần anh ta đủ tốt với mẹ và Diệp Ngưng là được. Chỉ là đêm hôm đó, nhìn thấy ba người bọn họ cười vui vẻ đến vậy, Lục Dạ An bỗng nhận ra, thực ra họ mới là một gia đình thật sự, còn mình lại là người ngoài. Cảnh tượng đó dù đẹp đẽ ấm áp đến mấy, cũng định sẵn không thuộc về anh. Vòng xoáy lạnh lẽo của nhà họ Lục mới là nơi anh thuộc về. May mắn là hôm đó đến thành phố A chỉ là ý định nhất thời. Mẹ và Lục Diệp Ngưng đều không biết, nên anh đã quay lưng rời đi. Nghe xong lời Lục Dạ An, Giang Tùy im lặng, người đàn ông trước mặt nói những lời này với giọng điệu nhẹ nhàng. Thậm chí khóe môi còn vương nụ cười, nhưng đằng sau nụ cười đó lại ẩn chứa biết bao nỗi đau và chua xót của quá khứ. E rằng chỉ có bản thân anh mới rõ. Giang Tùy hạ giọng, anh đã vất vả lắm nhỉ suốt chặng đường qua. Lục Dạ An ngước mắt nhìn cô, bỗng nhiên cười, không, tôi rất may mắn, hả, khi còn nhỏ dại, không hiểu chuyện có thể sẽ oán hận, nhưng bây giờ nghĩ lại chỉ thấy may mắn vì mình đã không trở thành gánh nặng cho mẹ, may mắn vì sau khi đưa em gái rời khỏi nhà họ Lục, mẹ vẫn tìm được một bến đỗ tốt đẹp đến vậy. Giang Tùy ngẩn người nửa giây, đáy mắt hiện lên vài phần ý cười. Thật bất ngờ. Bất ngờ điều gì? Sự dịu dàng bất ngờ. Tuy hạnh phúc này không thuộc về tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy vui mừng cho bạn và sẵn lòng chúc phúc. Lời này nói ra thì dễ, nhưng nếu tự mình trải nghiệm hết những cay đắng trong đó mà vẫn có thể không chút chấp niệm, bình thản như mây khói, thì cần một sức mạnh và lòng bao dung khó tưởng tượng. Dù sao trên đời này, yêu thì khó, hận thì lại rất dễ. Giang Tùy chợt nhận ra, dưới vẻ ngoài lạnh lùng của người đàn ông trước mặt, dường như ẩn chứa một trái tim nóng bỏng. Hoành thánh của hai cháu đây, hai bát hoành thánh nóng hổi được đặt lên bàn, bày ra trước mặt hai người. Lục Dạ An dùng khăn ướt lau đũa, rồi đưa cho Giang Tùy, nếm thử đi, cô chắc sẽ thích đấy. Giang Tùy nhận lấy đôi đũa, cúi đầu nhìn, nước dùng trong bát trong veo, nổi lên hành lá, những chiếc vỏ hoành thánh trong suốt, bọc nhân tôm tươi màu hồng nhạt, khi nổi chìm trong nước dùng thì tỏa ra từng đợt hương thơm. Giang Tùy cầm thìa, húp một ngụm nước dùng trước, mắt hơi sáng lên, rất đậm đà. Lục Dạ An khẽ cười, khuấy đều hoành thánh trong bát, lấy mỡ heo làm nền, hầm xương bò làm nước dùng. Sau khi cho hoành thánh đã nấu chín vào rồi rắc thêm ít hành lá, cùng với gia vị bí truyền của ông bà chủ, thì mới có được hương vị này. Giang Tùy đang phồng má thổi hơi nóng, nghe vậy không nhịn được ngẩng đầu. Sao anh lại hiểu rõ thế? Thỉnh thoảng tôi cũng vào bếp. Giang Tùy ngớ người, chiếc hoành thánh vừa thổi nguội, ụp một tiếng lại trượt về bát. Thật hay giả đấy, anh biết nấu ăn sao? Giờ cô mới biết à? Lục Dạ An húp một ngụm nước dùng, giọng điệu tùy ý, nếu không tin thì hôm khác có thể đến nhà tôi nếm thử. Hương vị không tệ đâu. Tự tin đến thế sao? Giang Tùy nhướng mày, lại múc một viên hoành thánh. Đợi đấy, có dịp tôi nhất định sẽ đến review tay nghề nấu nướng của anh. Lục Dạ An ánh mắt tràn ngập ý cười, luôn sẵn lòng đón tiếp. Khi bát nước dùng nóng hổi đã cạn, Giang Tùy thỏa mãn tựa người ra sau, tiện tay xoa xoa bụng hai cái. Cô lấy điện thoại ra, mở khóa nhanh chóng, đầu ngón tay lơ lửng trên biểu tượng quét mã. Ông chủ, tính tiền, hết bao nhiêu à? Cách chương.